đây mới là năng lực được Thiên Hồ Cung coi trọng, cho nên mới có lệnh bài này. Nếu như gặp vị thất vĩ Thiên Hồ này ở chỗ khác thì tốt biết mấy. Ở một nơi cách xa tổ đình có thể lấy huyết dịch của nó, nói không chừng hắn và Độc Bạch có thể tiến hóa đến thất vĩ rồi. Chỉ cần không do dự hao phí thần thức, Đường Tam có lòng tin sẽ đánh bại một vị thất vĩ Thiên Hồ. Bất quá, vị Thiên Hồ yêu vương này đúng là mỹ lệ a. Khụ khụ, Mỹ công tử, Mỹ công tử, Mỹ công tử. Đường Tam trong lòng niệm tên Mỹ công tử ba lần, nội tâm liền trong suốt như lúc đầu. Không có dừng lại, Đường Tam quay người xuống núi. Khi hắn tới chỗ Độc Bạch dừng lại lúc trước thì không còn thấy hắn nữa. Một đường đi thẳng xuống núi, Đường Tam phát hiện, xe ngựa vẫn còn ở chỗ kia đợi hắn. Nhìn thấy hắn, cửa xe liền mở, các đồng bạn đều nhảy xuống dưới. Độc Bạch nhịn không được nói, ta còn tưởng rằng. Hắn mới nói tới đây liền bị Vũ Băng Kỷ ngăn cản, vẫy tay với Đường Tam nói, lên xe trước đi. Năm người lại lên xe. Nhìn các đồng bạn đều có vẻ mệt mỏi nhưng đã thoải mái hơn, Đường Tam liền hiểu, bọn họ sau khi kết thúc quá trình leo núi thì ở chỗ này chờ mình, đồng thời vì mình mà lo lắng. Trong lòng hắn không khỏi ấm áp. Tiểu Đường, thế nào rồi? Ngươi leo lên tới chỗ nào? Làm sao bây giờ mới xuống? Ta đến giữa trưa liền không chịu được nữa rồi. Độc Bạch rốt cuộc đã thắc mắc. Đường Tam đưa tay phải ra, lập tức một cổ khí vận nhu hòa ba động xuất hiện. Đến từ khí vận chi thạch. Đây là đồng tử của Vũ Băng Kỷ co lại, sau đó thất thanh nói, lệnh bài Thiên Hồ Cung. Ngươi đã lên đỉnh rồi. Đường Tam nhẹ gật đầu, vận khí tốt nên leo lên được đỉnh núi. Bất quá ta chưa vào Thiên Hồ Cung, ta lo lắng sẽ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn thấu. Nhưng chúng nó đưa cho ta lệnh bài này, để cho ta sau khi tìm được đường của mình, có thể lựa chọn gia nhập Thiên Hồ Cung. Quá lợi hại. Trình Tử Chanh cảm thán nói, ta cùng đại sư huynh hôm nay đã dốc toàn lực mới leo lên được 6 phần bậc thang. Muốn cầm được lệnh bài chỉ sợ lần này thì không được. Đường Tam nói, không cần nhục chí, tất cả khảo nghiệm ở các cung điện đều là chuẩn bị cho cường giả cửu giai. Chỉ có tu vi cửu giai đỉnh phong, còn có huyết mạch cường đại mới có khả năng cầm được lệnh bài. Ta là vận khí tương đối tốt, mà tinh thần lực của ta đã là cửu giai đỉnh phong nên mới có thể lấy được 2 lệnh bài này. Đừng nói nữa. Cố Lý hai tay nâng trán. Cố Lý sư huynh, Thủy Tinh Cung bên kia thế nào? Đây chính là đệ nhất cung a. Đường Tam hỏi hắn. Cố Lý biểu lộ có chút cổ quái, đừng nhắc đến nữa. Thủy Tinh Cung bên kia, hôm nay giống như chỉ có một mình ta leo núi. Khi ta tới giao tiền, gia hỏa thu tiền nhìn ta bằng vẻ mặt thương hại. Ta còn có chút không hiểu, nhưng khi ta leo núi thì đã hiểu được vì sao. Ba bậc thang, ta chỉ leo được ba bậc thang thì kết thúc. 10 nguyên tố tệ cứ như vậy bị lãng phí. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 372, Thủy Tinh Cung kỳ dị. Ba bậc thang. Khó như vậy sao? Đường Tam giật mình hỏi. Cố Lý cười khổ nói, bậc thứ nhất ta không có cảm giác gì. Bậc thứ hai ta cảm thấy mình đã đi vào một thế giới màu sắc sặc sỡ. Tất cả xung quanh ta đều biến thành thủy tinh, sáng long lanh, vô cùng mỹ lệ. Đến khi ta bước vào bậc thang thứ ba, ta liền gặp chính mình. Đường Tam trong lòng rung lên, gặp được chính mình. Cố Lý gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta biết cái gì hắn cũng biết cái đó. Sau đó hắn tấn công ta. Thật đáng xấu hổ, bởi vì quá đột nhiên nên ta không đánh lại. Bị nó tiêu diệt. Chờ khi ta tỉnh táo lại đã bị đánh xuống dưới rồi. Người thu tiền nói, muốn nếm thử lần nữa thì phải nộp thêm tiền. Quả thực là một cái hố to a. Đường Tam cau lông mày lại, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng được xưng là không gì không làm được. Vị vô sở bất năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng này có năng lực phục chế, còn muốn đồng hóa rồi phục chế, mà huyết mạch này không cách nào truyền thừa lại. Bậc thang thứ ba là phục chế chính bản thân Cố Lý. Điều này có phải mang ý nghĩa, ngươi không cách nào chiến thắng chính mình, làm sao có tư cách leo lên núi thủy tinh của ta? Rất có thể là như vậy. Thật là kỳ dị a. Sau khi đi vào tổ đình, năm người chiến đội Sử Lai khác đều được mở rộng tầm mắt, tất cả đều kỳ dị như vậy. Cố Lý vô cùng đáng thương nhìn Đường Tam, Đường Tam, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Đường Tam nhìn hắn nói, ngươi vì sao không chiến thắng được đối thủ có năng lực giống mình?